Chiến thần Trấn Quốc, chương 703, chương 704. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mọi người lại nhìn thấy Diệp Quân Lâm trong đội ngũ, hơn nữa lúc biết Diệp Quân Lâm cũng là một thành viên trong đội, người nhà họ Triệu đều sợ ngây người. Khó trách tối hôm qua Diệp Quân Lâm lại tới nhà họ Triệu cố ý thừa nước đục thả câu. Vấn đề thật sự được giải quyết, nhưng có liên quan gì đến người này? Đó là nhờ ông chủ lớn của tập đoàn Vân Đình giải quyết. Người nhà họ Triệu còn lo lắng một vấn đề, nếu vậy không phải là cho Diệp Quân Lâm cơ hội tiếp xúc với Lý Tử Nhiễm sao? Chúng tôi không đồng ý, Diệp Quân Lâm nhất định không thể tiếp xúc với Tử Nhiễm, Ngô Mộc Lan từ chối. Thưa bà, thật có lỗi, bà không quyền lợi này. Diệp Quân Lâm được công ty ủy nhiệm, cho dù là giám đốc Lý cũng không có tư cách từ chối. Hả? Ngô Mộc Lan ngây ngắn cả người, bà ấy cũng không dám làm trái ý của tập đoàn Vân Đình. Vậy tôi muốn hỏi một chút, Diệp Quân Lâm có chức vụ gì? Ngô Mộc Lan hỏi. Anh ta là đội ngũ hậu cần bảo an, đồng thời phụ trách bảo vệ an toàn của chúng tôi. Trương Văn Thao hừ lạnh một tiếng, tức là bảo vệ đúng không? Cũng tương đương vậy, ha ha ha, tất cả mọi người nở nụ cười. Vốn cho là Diệp Quân Lâm có chức vị quan trọng gì trong đội ngũ. Không ngờ chỉ tương đương với bảo vệ đầu bếp, thứ rác rưởi này có thể xứng với Lý Tử Nhiễm có giá trị con người lên đến 100 tỷ sao? Anh có cố gắng như thế nào đi nữa thì cũng chỉ là một thằng công nhân quèn trong tập đoàn Vân Đình. Mà trong tương lai, Lý Tử Nhiễm sẽ thuộc về tầng cao nhất của tỉnh Giang Nam. Giữa hai người căn bản không có bất kỳ ngang hàng nào cả, may mắn là Lý Tử Nhiễm và Diệp Quân Lâm đã ly hôn. Ngô Mộc Lan cảnh cáo Diệp Quân Lâm, tôi cho anh biết đừng có bất kỳ lui tới gì với Tử Nhiễm. Để tôi biết thì anh không có kết cục tốt đâu. Người nhà họ Triệu đều uy hiếp Diệp Quân Lâm, họ còn dặn Lý Tử Nhiễm không được gặp mặt Diệp Quân Lâm. Dưới sự trợ giúp của tập đoàn Vân Đình, tập đoàn Đông Thiên Thành công bước vào tỉnh thành. Hơn nữa chỉ trong vài ngày ngắn ngủn, họ đã chuẩn bị xong công tác sắp xếp, trực tiếp bắt đầu dự án. Dưới sự chống đỡ của tài chính và nhân tài hùng mạnh, hình thức ban đầu của sản phẩm điện tử đã được hình thành. Xí nghiệp của nhà họ Triệu cũng được thơm lây không ít. Cách Trương,